Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, quyền đối quyền, nhọn tiếng xé gió trong nháy mắt vang lên, Khang Nguyên trên nắm tay Hồng Mang mang theo khí thế không thể địch nổi. Ầm ầm nánh ra, quyền phong đảo qua, bốn phía linh khí nhất thời nổi lên mắt trần có thể thấy từng đạo liên y, không ngừng khuếch tán. Khang Nguyên điện hạ một quyền này nhìn như đơn giản, trên thực tế nhưng là uy lực cực lớn a. Chỉ sợ liền một chút ít cung cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện cướp Kỳ Phong Mang. Không tệ, bởi vì cái gọi là sư tử bác thỏ cũng dùng toàn lực, Tam Hoàng Tử một quyền này chính hợp võ đạo chí lý. Dốc hết sức hàng 10 hội, Diệp Hiên gặp nạn nha. Một quyền này, Tam Hoàng Tử ít nhất sử xuất 8 điểm thực lực. Hắn ngược lại là rất để mắt Diệp Hiên. Muốn ta nói, cũng tạm được sử xuất cái một nửa lực lượng, cũng không xê xích gì nhiều. Thì nhìn Diệp Hiên ứng phó thế nào. Nghe nói hắn có cái gì dị chủng hỏa diễm, uy lực cực kỳ kinh người. Nếu là hắn phóng xuất ra dị chủng hỏa diễm, có lẽ Tam Hoàng Tử một quyền này chưa hẳn có thể có hiệu quả. Khang Nguyên một quyền đánh ra, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, nói gần nói xa cơ bản nhất trí không coi trọng Diệp Hiên. Diệp Hiên nhìn xem trong nháy mắt đánh tới quyền ảnh, trong lòng bỗng nhiên cười lạnh, chỉ là đại bàn nhược quyền cũng muốn đánh bại ta. Thật sự là không biết mùi vị. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên đồng dạng nắm tay thành quyền, một quyền ầm ầm đánh ra. Chân Vũ Long quyền, hình rồng khí kình trong nháy mắt hình thành, bẻ gãy nghiền nát giống như hướng phía Hồng Mang nghênh đón tiếp lấy. Quyền đối quyền, Diệp Hiên hoàn toàn không có suy nghĩ sử xuất dị hỏa. Kiếm ý, chỉ là một cái Khang Nguyên còn không có tư cách để cho hắn sử xuất át chủ bài. Với lại, Diệp Hiên còn tồn lấy lập uy tâm ý. Ở đây hơn 100 thiên tài, am hiểu không giống nhau. Hắn đã quyết nhất định phải theo tất cả thiên tài am hiểu nhất phương diện đi đánh bại bọn hắn, để bọn hắn về sau nghe Diệp Hiên tên mà biến sắc. Nhưng mà Diệp Hiên cử động lần này rơi vào trong mắt mọi người, nhưng là biến thành không biết tự lượng sức mình tiến hành. Ha ha, cái này Diệp Hiên suy nghĩ có phải hay không có vấn đề. Lúc nào Chân Vũ Long quyền cũng có thể cùng đại bàn nhược quyền so sánh với tuổi trẻ khí thịnh, phập phồng không yên, cái gọi là thanh liên thánh tử, không gì hơn cái này, hoàn toàn chính là một công tử bột thôi. Chết cười ta, Chân Vũ Long quyền bất quá là địa giai võ kỹ, mà đại bàn nhược quyền thế nhưng là thiên giai võ kỹ. Diệp Hiên vậy mà ngây thơ coi là có thể dựa vào Chân Vũ Long quyền ngăn cản được Tam Hoàng Tử thế công, tự gây nghiệt không thể sống. Cái này Diệp Hiên nhất định ngu như lợn, thật không biết hắn làm sao lại trở thành Phong Hào Thánh Tử. Xem ra hôm nay Phong Hào Thánh Tử là một đời không bằng một đời. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Diệp Hiên cùng Khang Nguyên quyền đầu đã chạm vào nhau. Oanh, song quyền va chạm, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, linh khí bốn phía, khí lãng cuồn cuộn, trong mắt mọi người tất thắng Khang Nguyên, lúc này lại giống như là khối vải rách giống như, bị hung hăng văng ra ngoài, phốp, phốp, sau khi rơi xuống đất, từng ngụm máu tươi từ Khang Nguyên trong miệng phun ra, mặt như tro tàn, thần sắc thảm đạm. Tiếng nghị luận đột ngột ngừng lại, bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại có Khang Nguyên tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Tam Hoàng Tử thất bại, cái này sao có thể? Đường đường thiên giai võ kỹ vậy mà bại hoàn toàn cho địa giai võ kỹ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Diệp Hiên thu tay lại, hai tay thả lỏng phía sau, thần sắc lãnh đạm nhìn về phía đám người. Đem bọn hắn trên mặt các loại biểu lộ thu hết vào mắt. Chân Vũ Long quyền thêm cải tạo qua bát cực băng, uy lực to lớn như thế nào các ngươi có khả năng tưởng tượng. Diệp Hiên đáy lòng cười lạnh liên tục. Cải tạo qua bát cực băng, hết thảy có bát tầng khí kình, tầng tầng điệp ra, tới sau cùng có thể phát huy ra tầng thứ nhất khí kình 800 lần lực lượng. Đừng nói là chỉ là đại bàn nhược quyền, liền xem như tầng thứ cao hơn vương cấp võ kỹ đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Phế phẩm, Diệp Hiên không thấy nửa chết nửa sống Khang Nguyên, ánh mắt như điện, theo chúng thiên tài trên thân đảo qua. Kế tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.